khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 323, kết thúc A, góc truyện audio.com. Phù đồ tôn giả xuất thủ, dị tượng bao phủ chân trời. Trong vòng vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Vốn là, bởi vì thượng cổ di tích xuất hiện, đã có vô số tu luyện giả hướng về nơi đây hội tụ. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, tự nhiên là đưa tới chú ý của bọn hắn. Bực này dị tượng, vấn đạo cảnh giới cũng xa xa không đạt được. Có vấn đạo tu luyện giả kinh hãi lên tiếng. Chẳng lẽ, là tôn giả cường giả xuất thủ? Tất nhiên như thế, hơn nữa còn là phẩm cấp không thấp tôn giả. Ta nhìn cái này dị tượng, ngược lại là cùng tu di sơn Phật môn công pháp có chút cùng loại. Chẳng lẽ nói, những cái kia tăng nhân cũng muốn nhúng tay lần này thượng cổ di tích? Đừng đoán bậy, đi qua xem xét liền biết rõ. Một đám tu luyện giả ào ào hướng về sơn cốc vị trí xuất phát mà đi. Không gian vỡ vụn, ma viên cùng hổ cuồng hiền lộ ra thân hình. Tại trên thân thể của bọn hắn, có đạo đạo bắt mắt vết máu. Đây là bị không gian loạn lưu kích thương. Đáng chết. Thấy được chân trời ngập trời biển lửa, hổ cuồng không khỏi gầm nhẹ lên tiếng. Ma viên hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói, đừng chậm trễ, đi, quảng cáo. Hổ cuồng đột nhiên gật đầu, sau đó hai người lại tiến nhập trong cái khe không gian. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều chưa bao giờ cân nhắc qua thực lực bản thân đến tột cùng sẽ đối với cục diện chiến đấu sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Bởi vì yêu thú hoàng tộc, xưa nay không biết rõ e ngại là vật gì. Hỏa diễm chi trưởng vỗ xuống. Phía dưới thiên địa đều tại rung động. Đại địa rạn nứt, vô số vết rách điên cuồng hiện lên. Đen nhánh vết rách không ngừng tại mặt đất cùng bầu trời hiện lên. Dường như thâm uyên giống như nhắm người mà phệ. Đại tế ti hít sâu một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau hắn hư ảnh tách ra hào quang rực rỡ, một đạo cực kỳ hào quang chói sáng bỗng nhiên xuất hiện. Đó là từ vô số tầng tầng lớp lớp không gian chỗ hội tụ mà thành lưỡi dao sắc bén. Không gian lợi nhận những nơi đi qua, thiên địa phảng phất đều bị trực tiếp cắt đứt. Xa xa nhìn qua, dường như thế giới bị từ đó chia cắt ra đến. Đồng, nương theo lấy một tiếng vang trầm. Hai đạo công kích đã tương giao. Dường như thiên địa cũng vì đó mất tiếng một cái chớp mắt. Tại thời khắc này, thế giới trung tâm biến thành công kích trung tâm. Không gian lợi nhận cùng hỏa diễm chi trường chống lại chỗ. Không gian đã bị hoàn toàn xé nát. Chỗ đó vẻn vẹn chỉ còn lại đen nhánh không gian hắc động. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn đến trong lỗ đen kỳ quái các loại dị tượng. Quỷ dị vô cùng, cả hai rằng co, nhìn qua trong lúc nhất thời phân không ra cái gì cao thấp. Chống đỡ được a, phù đồ tôn giả gặp này. Thấp giọng tự nói, tự hồ là đang tương ứng lời của hắn. Răng rắc, nương theo lấy một đạo giòn vang. Không gian lợi nhận trực tiếp sụp đổ. Vô số không gian toái phiến tiêu tán. Dấu vết thật lâu chưa tán. Phốc, đại tế ti một miệng nghịch huyết phun ra. Khí tức trong nháy mắt biến đến hỗn loạn. Hỏa diễm chi trưởng xu thế không giảm. Đấu đá xuống. Quảng cáo. Chấm. Đại tế ti lúc này thể nội linh khí bạo động. Căn bản là không có cách xuất thủ. Một chúng yêu thú hoàng tộc ào ào phẫn nộ xuất thủ. Các loại linh lực hiện lên. Vô số chiêu thức hướng lên hỏa diễm chi trường công kích mà đi. Nhưng là không có chút nào tác dụng. Căn bản ngăn cản không được mảy may. Chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn. Tỷ tỷ, chúng ta phải chết a. Yêu tử Nguyệt nắm chặt yêu tử Yên vạt áo. Nhìn lấy rơi xuống hỏa diễm chi trường. Sắc mặt có chút tái nhợt, yêu tử Yên không nói gì, trong mắt lại mang theo một chút không cam lòng thần sắc. Thật, cứ như vậy kết thúc a, bất quá chớp mắt thời gian. Phạm Thiên Ấn khoảng cách đã không hơn 100 mét, Bốn phía nhiệt độ đều biến đến nóng rực vô cùng. Cuồn cuộn sóng nhiệt phun trào. Để ánh mắt đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Yêu Tử Yên tựa hồ nhìn đến. Phía trước cách đó không xa không gian hơi hơi ba động. Nương theo lấy nói đạo huyền diệu quang hoa. Tựa hồ có một đạo thân ảnh quen thuộc trống rỗng xuất hiện. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.